NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Tập 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi hôm nay Niên Niên mới mở lời đấy. Chúng ta bắt đầu, bài học, thôi. Chỉ Niên khủng hoảng tinh thần khi thấy y cố tình đeo găng thật to cho cậu nghe rõ. Bỏ quên cái đau mà chạy chối chết xuống giường. Vướng vào dây xích làm ngã sõng xoài ra đất. Giữ tay ở lỗ hậu. Khản cổ lắc đầu cầu xin. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Hức. Hức. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Từ từ đã. Trước đấy. Trạch Dương ngăn hành động tiếp theo của Y Nam lại để tới gần Chỉ Niên. Cậu khóc nấc lên muốn tránh xa ra. Anh muốn nắm tóc cậu thật mạnh bạo để kéo đứng dậy. Muốn cậu sợ mình đến phát run. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm cậu đau đớn được. Hạ mình khuỵu gối xuống. Nhỏ giọng tra hỏi. Tiểu Niên, cậu đã biết lỗi sai chưa? Sai. Tôi sai cái gì? Sai vì tôi bỏ trốn ư? Có ai biết mình sẽ bị giam cầm mà ở yên một chỗ không? Chỉ Niên nhíu mày khi anh vuốt ve mặt mình. Kết cục của bỏ trốn đâu có tốt đẹp gì. Bị đánh, bẻ gãy tay. Và đương nhiên còn phải nhận dạy dỗ tình dục nữa. Nếu bây giờ cậu nhận sai. Xin lỗi thật thành khẩn. Tôi không sai. Chỉ Niên kiên định với lòng mình. Có dối lòng cũng không muốn nói ra. Tôi chỉ sai khi đã nhận tiền của mấy người thôi. Như vậy mới đúng là Chỉ Niên chứ nhỉ. Xem ra không cần hỏi thêm nữa rồi. Cậu ấy nên bị huấn luyện thật thuần thục đi. Y Nam, làm đến giờ cơm tối thôi đấy. Y Nam ngồi vắt vẻo trên giường chờ. Khi người chắn trước mặt Chỉ Niên đi khỏi. Chỉ còn thấy gương mặt kinh hãi nhìn y mà thôi. Ờ, biết rồi. Hai người kia đi xuống lầu rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng gào của cậu ấy. Trạch Dương mỉm cười hài lòng. Không làm cách âm cũng tốt. Có thể nghe được rõ tiếng cậu ấy thế này. Thẩm Diệp lại rút thêm một điếu thuốc nữa ra hút. Dạo gần đây giới chính trị gia khá bận rộn nên việc của anh nhàn đi rất nhiều. Có lần trai bao đến rồi lại đi ngay. Cũng nghe nói người tên Từ Nhiễm kia sắp được bán đứt rồi. Anh vì người ấy mà bị ám ảnh việc quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau. Đối với anh, điều quan trọng nhất là phải có sự đồng ý của đôi bên. Dù là nam hay nữ cũng đều phải tôn trọng nhau. Bị bán, bị ép buộc, không ngờ trên đời này còn lắm thứ không tưởng như vậy. Ngoài đảo hôm nay lại có mưa. Chị gái cứ thay đổi thời tiết là kêu đau đầu liên tục. Không biết ở nhà có tự giác uống thuốc bổ không nữa. Trạch Dương với nhóm bọn trẻ kia giờ chắc vẫn chăm chỉ học. Mong không có ai bắt nạt bọn nó thôi. Lưu Chỉ Niên, chú, lần gặp cuối cùng là khi anh tới thăm cậu ở quán ăn đấy. Khác hẳn với vẻ mặt ở cùng với bốn người. Làm anh cứ nghĩ cậu ấy lúc nào cũng nhăn nhó khó ở chứ. Thẩm Diệp lắc lắc đầu vài lần để gạt cậu ra khỏi tâm trí. Anh đã để lại một khoản tiền đủ để ông bà chủ trả thêm lương cho cậu. Có tiền rồi, sẽ không dây dưa với cháu anh nữa. Còn ông chủ Hạ lúc này mới nhận được báo cáo mới của đàn em. Khuôn mặt Từ vô cảm sang kinh ngạc ngay tức khắc, vừa đọc vừa cau mày không tin nổi vào mắt mình nữa. Thẩm Diệp, mẹ nó, cậu ta đang ở chỗ xó xỉnh nào rồi, khi Y Nam còn học trung học. Y đã muốn sống buông thả vì tính độc đoán gia trưởng của bố mình. Không có người bố ruột nào lại cầm gậy đánh con mình như kẻ thù chỉ vì không được xếp nhất ở trường cả. Đứng nhất lớp không đủ, nhất khối cũng không được. Mục tiêu của ông đặt ra là phải đứng đầu toàn trường. Bị đánh bằng gậy bóng chày tới sưng tím người. Bỏ đói, con chó yêu quý nhất cũng bị nhẫn tâm giết hại. Y Nam không muốn cầu xin ông nữa. Tự ý bỏ những bài thi quan trọng. Dù gì cũng sẽ không được hạng nhất như bố mong muốn. Y cố gắng làm gì đây? Thay vì bị đánh mắng như mọi lần. Điều y chờ sẵn không tới. Ông ta lại dẫn đến một nơi làm thay đổi tam quan y hoàn toàn. Câu lạc bộ SM. Nơi những người ăn mặc rất kỳ lạ. Bận đồ da bó sát. Mặt nạ che nửa mặt giấu danh tính. Người cầm roi hay dụng cụ tra tấn tình dục luôn miệng sỉ nhục kẻ đang bị trói. Quằn quại vì cái đau mà vẫn hứng tình xin được mạnh tay thêm. Y nhíu mày muốn quay mặt đi hướng khác. nhưng ông vẫn giữ chặt vai rồi thuyết giảng. Cuộc đời này sẽ chỉ có kẻ thống trị và người phục tùng. Mày muốn được đứng trên người khác, hay phải quỳ gối phục tùng cả đời? Hoàng Y Nam, ngày nào đó tao không còn làm cho chính phủ, mày sẽ phải là người thay thế. Mày phải mạnh mẽ và giỏi hơn bất cứ ai. Có hiểu không? Sau đó, ông ta sắp xếp một người cho y được thử khoái cảm thống trị lệch lạc ấy. Mặc dù y từ chối rồi chạy mất, nhưng ông đã thành công gieo hạt mầm vào trong rồi. Y Nam không ngăn được tò mò mà tìm hiểu về nó. Nhen nhóm muốn tìm một sáp cho riêng mình. Y không muốn người nào quá ngoan ngoãn. Như vậy sẽ không có cơ hội được dạy dỗ. Tìm kẻ cứng đầu lại phải hợp với gu của y. Hạt mầm ông ta gieo đã nở rộ đúng lúc gặp được Chỉ Niên. Y không giấu được nụ cười để che đi sự biến thái ấy trong lần gặp đầu tiên. Y cũng biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ thành của mình thôi. Chỉ Niên bị còng tay ở hai bên đầu giường đã chuẩn bị sẵn. Y Nam ở cạnh đấy đang xếp những đồ sẽ dùng lên một cái khay. Cậu hiện tại như cá nằm trên thớt. Có cựa quậy thế nào cũng không thể thoát được. Niên Niên, tôi nói bị tuột thứ ở trong da sẽ phải dùng loại to hơn. Cậu không nhớ à, đồ biến thái. Mẹ nó, thả tôi ra. Đừng bức ép tôi như vậy nữa. Tôi đâu có muốn điều ấy xảy ra chứ. Cậu sợ đến mức phải chửi thề. Còng tay kim loại này vô cùng chắc chắn. Cố giật ra cũng chỉ khiến cổ tay thêm vết thương thôi. Nhìn cậu ấy sợ hãi khóc lóc nhưng vẫn ánh mắt vẫn chứa sự căm hận. Y Nam mở mắt to rồi cười sướng. Túm lấy ngực mình thổn thức bộc bạch. Niên Niên, cậu có biết ban đầu tôi chỉ muốn biến cậu thành sắp của riêng tôi. Nhưng khuôn mặt này, cơ thể này, giọng nói này, Y Nam nói đến đâu? Ngón tay lại nhẹ nhàng chạm đến chỗ ấy. Chúng khiến tôi muốn phát điên lên được. Tôi không nghĩ mình sẽ lo lắng cho ai đó. Muốn sống cả đời với ai đó. Cậu sẽ sớm sống mà không thiếu tôi được đâu. Cậu vốn có tư chất làm M rồi. Để tránh cậu cắn phải lưỡi. Y Nam cưỡng chế dùng khóa miệng có hình dạng dương vật. Đeo gậy tách hai chân ra sẵn. Lỗ hậu kia vẫn đang chảy ra đầy tinh dịch đầy nhớp nháp. Y bất thình lình chọc ba ngón tay rồi vạch rộng nó ra. Biết được vị trí điểm G liền ấn lấy liên tiếp. Dương vật rất nhanh có phản ứng. Chỉ Niên giật nảy mình thống khổ nhận lấy. Y chỉ chờ có thể giữ lấy tiểu đệ đang cương cứng để ấn thanh niệu đạo đầy khiêu khích xuống. Lanh canh. Gân cổ cậu nổi đầy lên khi y cứ chậm chậm đút vào rồi rút ra như đang gãi ngứa. Dù trước đây phải đã dùng nhiều, nhưng tư vị nó mang đến lại vô cùng khó chịu. Chính là vừa đau đớn, lại vừa khoái cảm, nếu đến mức có thể cảm nhận được sung sướng. Chỉ Niên gần như sắp có máu khổ dâm rồi. Ây da, vừa tinh dịch giả lẫn của thằng Trác, tay tôi đưa vào làm cậu không cảm nhận được gì đúng không? Y Nam nhìn mấy quả bóng để cạnh, vốn dĩ sẽ dùng loại to hơn thứ vừa dùng vài cm. Nhưng Y lại cầm lấy loại to bằng nắm tay. Chỉ Niên thấy Y đang đổ gel lên nó mà phát điên. Vùng vẫy chân chói để đạp Y, suỵt, nắm tay của tôi vẫn vào được. Quả bóng này có là gì? Mặc kệ phản đối của Chỉ Niên, Y Nam một tay nới rộng lỗ hậu, một tay đưa quả bóng vào trong. Nó quả thực quá to để đút vào. Chỉ Niên vì căng thẳng thần kinh nên càng khó khăn hơn nữa. Nào, phải cho vào được chứ. Y Nam cắn chặt răng, dùng thêm sức để ấn nó. Chỉ Niên đau đến bần thần cả người. Vì bị bịt miệng nên hô hấp bị cản trở nữa. Không còn cách nào khác. Y đành dùng loại bé hơn vậy. Một quả này, vừa nhét được một quả. Chỉ Niên lại thuận theo đà mà dặn ra. Y Nam hơi nghiêm mặt, không nói không rằng liền trích kìm điện công suất thấp vào đùi. Cả người đồng thời co giật theo, tròng đen trợn ngược lên, nước mắt cũng bị ép ứa ra. Gậy thịt đã dò chút nước tiểu, không còn nghe thấy tiếng còng tay kêu nữa. Đáng sợ quá, cảm giác giật điện ấy khiến cậu gần như chết đi sống lại. Hệ thần kinh muốn ngưng trệ, tay chân cũng không còn chút cảm giác nào nữa. Nó hoàn toàn khác với lúc bị đánh. Kinh khủng hơn rất nhiều. Thử dặn ra lần nữa xem. Khôn hồn nuốt hết 3 viên cho tôi. Cậu đương nhiên không dám trái lời nữa. Cố giữ thật chặt từng viên ở trong. Nhưng tinh dịch còn quá nhiều. Đến viên thứ 3 đã muốn tuột ra rồi. Được rồi, giữ nguyên đấy. Y Nam tháo gậy tách chân để mặc vào quần lót dạng khóa. Có chỗ bịt lại lỗ hậu ngăn không cho đẩy đồ phía trong ra. Chỉ Niên bị trích điện ban nãy nên vẫn ngẩn ngơ. Chưa biết y định làm gì tiếp theo. Chỉ mong đừng bị tra tấn thêm nữa. Y Nam cởi khóa miệng trước cho cậu được thở thoải mái. Nhiễu nhại ra đầy nước bọt. Thều thào cất tiếng. Hộc, hộc, Y Nam. Đau, nó đau quá. Không sợ, bây giờ tôi sẽ tháo thanh niệu đạo. Nếu cậu nhịn không xuất trong một giờ. Tôi sẽ bỏ nó ra. Được chứ, dòm sắp là quan hệ DS trong SM. Tên đầy đủ là thống trị. Em, phục tùng. Dòm tương ứng với kẻ thống trị. Là một loại S bạo dâm. Sắp tương ứng với bên ngoan ngoãn. Là một loại M khổ dâm. Cách chương.